Luyện Kim Cuồng Chiều, chương 443, Bách Thú Khu, 2, gocchuyenaudio.com, là khách nhân đến từ hồ tộc cùng hồ tộc sao chúng ta phụng mệnh của nữ hoàng đến nghênh đón mọi người cũng chuyển lời thăm hỏi thân thiện nhất. Một người đi lên chào hỏi với đám người Athena cũng vây quanh mọi người lại tất nhiên chỉ để hộ tống. Đã tạ xin truyền giúp lời thăm hỏi của chúng ta đến nữ hoàng. Lúc này một hồ tộc hơi lòn tuổi đi ra đáp lời. Cũng không phải Athena muốn đẩy cho người khác mà là nàng không có tư cách trong đội ngũ này, Athena cùng Diệp Lãng đều thuộc loại khách mời lâm thời, mà kể cả không phải thì trước mặt tiền bối Athena cũng chỉ có thể đứng qua một bên mà thôi. Đã tạ ta sẽ chuyển đạt, chúng ta đã an bài xong nơi ở cho các vị khách quý, mời đi theo chúng ta. Những người đó cũng đáp lễ chuẩn bị mang theo đám người Athena đến nơi ở đã an bài sẵn. Xin lỗi, chúng ta đã có chỗ ở rồi, đấy là nơi mà tất cả thú nhân chúng ta vẫn tụ tập, chúng ta ở đó sẽ quen hơn một chút. Hồ tộc tiền bối kia cự tuyệt, nơi đó là, điều này cũng không tốt a, nếu mọi người ở đấy sẽ làm người khác cảm thấy tường không, chúng ta không chọn đạo đãi khách. Những người đó suy nghĩ một chút, lập tức nói. Nơi ở theo lời hồ tộc tiền bối chính là một khu trong nội thành tường không hoàng thành, nơi đó gọi là bách thú khu, cư ngụ toàn bộ đều là thú nhân, là nơi mà tất cả thú nhân đến đây muốn ở lại, bất quá cấp bậc hơi thấp một chút. Không cần khách khí, trước giờ chúng ta vẫn ở đó, quen rồi, thú nhân chúng ta không thích những cung điện xa hoa, ở đấy sẽ quen thuộc hơn. Hồ tộc tiền bối vẫn cự tuyệt, ngoài bọn họ thích ở đó ra còn có nơi đó sẽ không bị tường không giám thị, hơn nữa đến lúc đó Diệp Lãng có thể tùy ý xuất hiện, sẽ không có ai hoài nghi đến thân phận của hắn. Trong bách thú khu cũng có mười mấy người của hồ tộc ở lại. Nếu mọi người đã kiên trì thì chúng ta cũng không miễn cưỡng, ở trong này cần gì thì tùy thời có thể đến tìm chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Những người đó cung kính. Bọn họ cũng sớm dự kiến đến kết quả này rồi, bọn họ cũng nghĩ bình thường thú nhân sẽ không đi tiếp thụ chỗ tốt của nhân tộc, bọn họ thích dùng năng lực của bản thân để giải quyết hơn. Mà lúc này phía tường không cũng chỉ xem đội ngũ này như một đội ngũ ngoại giao bình thường mà thôi, thả lỏng rất nhiều, nếu bọn họ biết Diệp Lãng cũng trà trộn trong đó thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Người tới, đưa những vị khách quý này đến bách thú khu. Tuy rằng thú nhân không muốn đi nhưng cũng phải phái một ít tiểu binh hộ tống một chút, vừa hợp với lễ tiết vừa tranh thủ hảo cảm của đối phương. Đám người Athena cũng không cự tuyệt, cũng không có lý do để cự tuyệt, cứ để bọn hắn hộ tống một chút cũng không sao. Cứ như vậy, đế quốc đệ nhất truy nã phạm Diệp Lãng, dưới sự hộ tống của binh lính đế quốc tiến nhập tường không hoàng thành, đi vào bách thú khu. Ai, không biết bây giờ thập tam công tử ra sao rồi. 9. Khi tiếp cận bách thú khu, một tiểu binh đột nhiên nói, điều này làm mọi người cảm thấy rất ngoài ý muốn, nhất là Diệp Lãng cùng Athena. Xùi, ngươi không muốn sống nữa à? Nếu để nữ hoàng biết ngươi nhắc đến thập tam công tử thì nhất định sẽ bị xử trí theo quân pháp đấy. Một tiểu binh khác lập tức nói, mà những tiểu binh khác làm bộ như không nghe thấy gì cả. Cũng không biết nữ hoàng nghĩ thế nào nữa, vì sao bức Diệp ra biến thành hai quan. gocchuyenaudio.com Trọng nhất là thập tam công tử cũng đi khỏi đế quốc chúng ta rồi. Tiểu binh trước đó thật sự có điểm không biết sống chết tiếp tục nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, có cách nào đâu tiên hoàng và Diệp Thành Thiên đại nhân quan hệ tốt như vậy, hơn nữa thập tam công tử còn là vị hôn phu của thất công chúa, nếu nàng muốn làm hoàng đế thì phải diệt trừ bọn họ, hiện tại chỉ đuổi đi thôi, cũng không tàn nhẫn lắm. Dường như dân chúng tường không không biết chính xác về chuyện này, tuy biết nữ hoàng giết tiên hoàng và đám hoàng tử công chúa nhưng về phía Diệp gia cũng chỉ biết là bị đuổi đi chứ không phải bị đuổi giết. Ngầm lại cũng đúng thôi, ai sẽ thừa nhận hơn 10 vạn đại quân của mình đuổi giết mà lại không giết được một người nào cả. Ai ta vẫn nhớ thập tam công tử, có điều bây giờ hắn đã là người đế quốc khác rồi, một ngày nào còn nữ hoàng thì hắn vẫn là người mà chúng ta phải đuổi bắt. Các ngươi đừng nói nữa, nói thêm thì sự tình sẽ biến nghiêm trọng đấy. Tiểu binh khác nhắc nhở, đám tiểu binh bắt đầu im lặng, lúc này Athena có điểm ngoài ý muốn, nàng không ngờ rằng Diệp Lãng có danh vọng cao như vậy, ngay cả đi lâu lắm rồi vẫn còn người nhớ đến hắn. Diệp Lãng thì vẫn đang kỳ quái vì sao những người này đột nhiên nói đến mình, không có chút điểm báo trước. Điểm này rất nhanh Diệp Lãng sẽ biết mà ánh mắt Athena nhìn Diệp Lãng càng thêm mê ly. Sau khi đi vào bách thú khu, đám tiểu binh cũng cáo từ rời khỏi, bất quá trước khi rời đi, dường như bọn họ ngần người nhìn bách thú khu một hồi mới chịu rời đi. Ý chỗ này giống như bộ lạc A. Khi Athena nhìn thấy bách thú khu lập tức phát ra một tiếng kinh dị, đơn giản là nàng phát hiện trong bách thú khu tất cả kiến trúc đều mang phong cách bộ lạc. Không chỉ là kiến trúc mà ngay cả bố cục cũng vậy, hoàn toàn giống như một cái bộ lạc. Hiện tại Athena cũng hiểu được vì sao hồ tộc tiền bối phải đến đây, bởi ở đây làm các nàng có cảm giác như được về nhà, làm các nàng cảm thấy rất thoải mái. Các vị đại nhân, chỗ ở của mọi người đã được chuẩn bị tốt, mời đi theo ta. Lúc này một người xuất hiện, là một hồ tộc, chính là người tiếp ứng của bọn họ. Vẫn ở chỗ cũ à? Trong đội ngũ Diệp Lãng có người lên tiếng hỏi, rất rõ ràng những người này không phải lần đầu tiên đến đây. Ừ, hồ tộc tiếp ứng kia gật đầu nói. Ấy ấy, xin hỏi sao mọi người lại nghĩ đến việc thành lập một chỗ như vậy ở đây? Athena rất ngạc nhiên với vấn đề này, dựa theo quy mô của bách thú khu thì dường như không nên xuất hiện trong một thành thị của nhân tộc. Nếu bách thú khu chỉ là một khu nhỏ thôi thì cũng không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là bách thú khu cũng không nhỏ, diện tích rất rộng. Một khu vực lớn như vậy, nếu không có ích lợi gì thì chắc hắn sẽ không xuất hiện trong địa bàn của nhân tộc, hơn nữa còn là hoàng thành của Tường Không Đế Quốc. Trước kia chúng ta cũng không nghĩ đến, đây là có người giúp chúng ta mới có được bách thú khu của hòm nay. Hồ tộc tiếp ứng kia hồi đáp, ánh mắt lộ ra vẻ tôn kính, dường như rất tôn trọng người trong lời nói. Có người, là ai? Athena hỏi, hồ tộc kia trầm mặc một hồi, sau đó thần thần bí bí nói. Hiện tại hắn là một cấm kỵ tại đế quốc này, bất quá với chúng ta thì không có vấn đề gì, hắn chính là Diệp gia thập tam công tử Diệp Lãng. Cách chương.